các radio tiếp tục gửi tới các bạn tập 6 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Edit truyện, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 44. Chờ Quý Bằng Đào đưa Chu Nam về nhà thì đã là 6 giờ tối. Ngay sau khi tìm thấy Chu Nam, Quý Bằng Đào đã gọi điện đến sở chỉ huy đại đội. Chu Nam vừa tới cửa thôn, vợ chồng Chu Lão Nhị đã chờ đã lâu liền chạy tới, liền ngay cả bà Chu cùng đại phòng mấy người cũng ở một bên nhìn xem. Chu Lão Nhị ôm Chu Nam, nghẹn ngào nức nở nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trần Tú Lan thì đi vòng quanh Chu Nam, lại không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào không nên có, lúc này lòng của bà mời trùng xuống. Trần Tú Lan trực tiếp dỗ dỗ đầu Chu Nam, tức giận mắng, ngươi cái kẻ ngu, ngươi biết rõ kia là người là kẻ buôn ngươi còn chạy lên, ngươi có phải hay không ngốc hả? Ngay sau khi Tạ Giai Tuệ trở về, Trần Tú Lan đã biết nguyên nhân sự việc. Chu Nam ủy khuất cúi đầu, lúc đó con cũng không nghĩ nhiều như vậy, không thể trơ mắt nhìn Giai Tuệ chạy tới mà không để ý tới cô ấy. Cô ấy là người bạn thân nhất của cô từ khi còn nhỏ. Có rất nhiều cô gái nhưng chỉ có cô ấy là người có chung mối hận thù với giới, đó là nhìn Chu Đào thì khó chịu. Trần Tú Lan hung ác trừng mắt Chu Nam, vậy ngươi không biết tìm người tới giúp đỡ sao? Ngươi cho rằng mình là ai? Đi như thế không phải là tự đưa dê vào miệng cọp à? Trần Tú Lan ở đây vẫn đang giáo huấn Chu Nam, ở bên kia Chu Lão Đại lặng lẽ bước tới chỗ Quý Bằng Đào. Chu Lão Đại trước tiên mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hỏi, Bằng Đào, ba cậu có nói hiện giờ cậu đang làm việc trong ủy ban cách mạng phải không? Nghe được câu hỏi của Chu Lão Đại, dân làng đứng bên cạnh vỉnh tai lên, nếu điều này là sự thật thì trong làng họ cũng có người làm quan. Khi Quý Bằng Đào gật đầu, Chu Lão Đại nhìn Quý Bằng Đào mà tròng mắt sáng lên, không ngờ nhà họ Chu của ông lại có thể có nhân tài như vậy. Chu Lão Đại vốn là muốn đưa tay dỗ dỗ vai Quý Bằng Đào, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể cười nói, vậy cháu làm rất tốt nha. Ông vừa dứt lời, thôn dân ở một bên chen lấn Chu Lão Đại, trực tiếp bao vây Quý Bằng Đào. Bằng Đào, cậu thật sự đã trở thành lãnh đạo ủy ban cách mạng sao? Tiền lương hàng tháng của cậu bây giờ là bao nhiêu? Ta vẫn thấy cậu từ nhỏ đã thông minh, thoạt nhìn cậu không phải là người đơn giản nha, cậu có thể giúp gì đưa con trai thứ hai của ta đi làm trong ủy ban cách mạng được không? Coi như làm người gác cổng cũng được. Còn có ta, Đào Tử, chúng ta là bạn học tiểu học, cậu. Quý Bằng Đào cười xấu hổ, đó là lý do tại sao anh không muốn vợ chồng Chu Lão Nhị nói cho bọn họ biết. Trần Tú Lan đứng bên cạnh, bà nhận ra sự khó xử của Quý Bằng Đào, bước tới, kéo Quý Bằng Đào về phía sau bà, lớn tiếng nói, Bằng Đào vừa mới đến ủy ban cách mạng, gót chân tử cũng còn không có đứng vững, các ngươi nói những lời này cũng không tránh khỏi quá sớm đi. Quý Bằng Đào dưới sự bao bọc của Trần Tú Lan lặng lẽ đưa Chu Nam trở về nhà. Bà Chu vẫn còn ở đó ngơ ngác nhìn bóng lưng của Quý Bằng Đào và Chu Nam, xem ra bà đã đánh giá thấp Quý Bằng Đào. Có lẽ anh cũng cố tình tiết lộ chuyện lần trước của Dương Minh Kỳ, không biết anh làm vậy là để trả thù Chu Đào hay vì bất mãn đại phòng trôi qua quá an nhàn. Đáng tiếc người vào ủy ban cách mạng không phải là cháu nội của bà, không biết Quý Bằng Đào lần này tìm ra môn đạo gì để vào được. Ngay sau bữa tối, Trần Tú Lan đã kéo Chu Nam làm một giờ giáo dục an toàn. Thẳng đến Chu Nam cam đoan lần tiếp theo cũng không tiếp tục lỗ mãng làm việc, Trần Tú Lan mới buông tha cô. Chu Nam vội vàng lẻn trở về phòng, dựa vào cửa, thở phào nhẹ nhõm. Chu Nam trở lại phòng, nhìn thấy Quý Bằng Đào đang viết gì đó trên bàn, Chu Nam bước tới, vừa nhìn thấy góc của tờ giấy, Quý Bằng Đào đã dùng một cuốn sách chặn tờ giấy lại. Chu Nam khinh thường nhếch miệng, không cho nhìn thì không nhìn, có gì đặc biệt hơn người. Quý Bằng Đào quay đầu nhìn xem Chu Nam mặt mũi tràn đầy không cao hứng, trực tiếp cười yếu ớt nói, mẹ kéo em đi giáo dục, an toàn nói xong rồi. Chu Nam chán nản gật đầu, tuy biết Trần Tú Lan quan tâm đến mình nhưng nói nhiều đến nỗi tai cô như ù đi. Quý Bằng Đào không biết cô đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên phát ra một đòn tra tấn linh hồn đối với Chu Nam. Cô liều mạng như vậy là muốn cứu Tạ Giai Tuệ, cô đang nghĩ cái gì vậy? Chu Nam khẽ nhíu mày, còn có thể nghĩ tới cái gì? Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chu Nam nói xong liền vỗ ngực, tạo ra một bộ chính nghĩa. Quý Bằng Đào lạnh lùng nhìn Chu Nam, vậy tôi hỏi cô một vấn đề nữa, tại sao cô không cứu tôi khi tôi bị ủy ban cách mạng bắt đi? Chu Nam cau mày nói, tại sao tôi không cứu anh? Tôi không phải vì anh mà tìm được quan hệ sao? Quý Bằng Đào trợn mắt, thấy Tạ Giai Tuệ gặp nguy hiểm, lập tức xông tới, khi thấy tôi gặp nạn, cô vẫn đứng sang một bên, không làm gì cả. Chu Nam trừng mắt nhìn, trực tiếp cười nói, vậy tôi nên làm như thế nào? Quý Bằng Đào nghiêm túc nói, ít nhất cô cũng nên giúp tôi ngăn cản kẻ xấu, cùng tôi tiến lui. Chu Nam cười đến cong mắt, vậy lần sau anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ giúp anh ngăn cản kẻ xấu, sau đó hét lên, muốn động vào chồng tôi thì trước bước qua xác tôi, thế nào? Nhìn thấy sự đùa cợt trong mắt Chu Nam, tai Quý Bằng Đào đỏ bừng, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Cô đều có thể cùng Tạ Giai Tuệ có nạn cùng chịu, làm sao lại không thể cùng mình đồng sinh cộng tử đâu. Chu Nam đột nhiên ghé vào bên tai Quý Bằng Đào, thấp giọng hỏi, Quý Bằng Đào, không phải anh ăn giấm với Tạ Giai Tuệ đấy chứ? Quý Bằng Đào biểu lộ sững sờ, vô ý thức hé miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Anh làm sao lại xoắn xuýt vào loại chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt này? Thật chẳng lẽ chính là ăn giấm rồi? Quý Bằng Đào vội vàng cất thư cùng giấy vào ngăn kéo, trực tiếp đi ra ngoài tản bộ. Anh cảm thấy nếu anh ở lại lâu hơn, Chu Nam sẽ cười nhạo anh. Quả nhiên, còn chưa tới cửa, Chu Nam đã cười lớn, Quý Bằng Đào, vừa rồi là anh ghen với Giai Tuệ. Quý Bằng Đào loạn choạng, mặt đỏ bừng, chỉ có thể tăng tốc đi ra ngoài. Mà Trần Tú Lan cùng Chu Nam đàm hảo tâm về sau, cũng chuẩn bị đi ra ngoài khoác lác. Rốt cuộc, tin tức về việc Quý Bằng Đào gia nhập ủy ban cách mạng đã lan truyền khắp thôn làng, nhóm đàn bà con gái nhìn thấy mình, còn không biết có bao nhiêu hâm mộ mình đâu. Sau khi tan làm, phụ nữ thích đến gốc cây cổ thụ ở đầu làng tận hưởng bóng mát, Trần Tú Lan vừa đi tới liền nghe thấy tên Chu Nam. Trần Tú Lan tưởng rằng những người phụ nữ này đang khen ngợi Chu Nam lấy chồng tốt, cái này khiến Trần Tú Lan cũng bắt đầu xuân phong đắc ý. Nhưng khi Trần Tú Lan càng ngày càng đến gần, những lời nói của người phụ nữ đó lại khiến Trần Tú Lan tức giận, càng nghe, sắc mặt Trần Tú Lan càng trở nên u ám. Bà có thấy lúc Tạ Giai Tuệ được đưa về trông như thế nào không? Cổ áo của cô ta bị rách. Khỏi phải nói, Chu Nam còn không phải như vậy, cô ấy ống tay áo cũng bị người ta xé toang. Cái này Chu Nam lúc đầu thanh danh liền không tốt, hiện tại còn phát sinh loại sự tình này, cũng không biết Quý Bằng Đào có ghét bỏ cô ấy không? Quý Bằng Đào hiện tại cũng đã gia nhập ủy ban cách mạng, loại hoàng hoa đại khuê nữ nào không tìm được. Cứ nhìn mà xem, hai người này nhất định sẽ ly hôn. Câu nói ly hôn Ngô Chiêu Đệ vừa nói ra, Trần Tú Lan đã không thể chịu đựng được nữa, bà lao tới chửi bới. Các người bị đâm cả ngàn nhát dao không còn gì để nói phải không, thế mà còn dám trêu chọc Chu Nam nhà ta không phải. Lão nương nói cho ngươi, Chu Nam nhà ta hiện tại vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, Trần Tú Lan trực tiếp đối Ngô Chiêu Đệ cười lạnh nói, ngươi nếu là không tin tưởng ta ánh mắt, liền trở về hỏi ngươi mẹ, Ngô lão bà tử hôm nay thấy qua nhà ta Nam Nam, mẹ ruột ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Tú Lan, Ngô Chiêu Đế xấu hổ cười nói, chúng ta làm sao lại không tin bà khi đó thế nhưng là liếc mắt một cái thấy ngay quỷ kế bọn buôn người. Ngô Chiêu Đệ nói xong, mọi người đều gật đầu. Đang nói xấu bị mẹ của người liên quan bị bắt gặp, họ cũng thấy xấu hổ. Đột nhiên, dì Quế qua hỏi, Chu Nam và Quý Bằng Đào của bà đã kết hôn lâu như vậy, làm sao Chu Nam vẫn là cái khuê nữ, không phải Quý Bằng Đào đang giấu giếm điều gì đấy chứ? Trần Tú Lan sửng sốt, bà luôn cảm thấy Chu Nam còn nhỏ, sau này có con sẽ tốt hơn, nên bà thực sự chưa nghĩ tới vấn đề này. Nhưng có một mỹ nhân xinh đẹp như Hoa Như Ngọc nằm bên cạnh, Quý Bằng Đào còn có thể nhìn xuống không động tâm, đừng nói là có chuyện gì khó nói đi. Theo Trần Tú Lan sắc mặt biến đổi, đám người cũng đều không nói, thật chẳng lẽ để các bà đoán trúng. Quý Bằng Đào đi ra cửa cũng không biết nên đi đâu, liền đi dọc theo bờ sông. Nhưng là trên đường này, anh gặp được tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình. Quý Bằng Đào con tưởng sắc mặt đỏ bừng của mình vẫn chưa phai nhạt, khiến mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Quý Bằng Đào chỉ có thể quay người đi về phía ngọn núi thưa thớt người dân. Nhưng khi Quý Bằng Đào đem hai con gà rừng lẻn về nhà, Anh còn tưởng rằng Trần Tú Lan sẽ đối với gà rừng khen không dứt miệng. Ai ngờ Trần Tú Lan nhìn thấy mình cũng là một mặt muốn nói lại thôi. Cái này khiến Quý Bằng Đào càng là trượng nghị hòa thượng, không nghĩ ra được. Buổi tối Quý Bằng Đào còn đang ngột ngạt, nhưng khi nhìn thấy Chu Nam ôm bụng ngủ, anh mới âm thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh cau mày, trầm giọng nói, dạ dày của em bị sao thế? Chu Nam hé miệng cười cười, không có gì, khả năng là ta đang có kinh. Cô đầu tháng mới tới nguyệt sự, nào có nhanh như vậy? Quý Bằng Đào nói xong liền bắt đầu dán quần áo trên bụng Chu Nam lên. Nhìn vết bầm trên bụng Chu Nam, rõ ràng là bị đá. Quý Bằng Đào sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn hắn, đây là có chuyện gì? Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào bỗng nhiên tức giận, trong lòng có chút chột dạ, cúi đầu nhẹ giọng nói, em cũng không biết, lúc tỉnh lại đã như vậy. Quý Bằng Đào cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy lúc ở huyện thành tại sao cô không nói? Chu Nam cúi đầu ủy khuất, tôi không phải sợ các người lo lắng sao? Quý Bằng Đào hung hăng trừng mắt nhìn Chu Nam, đứng dậy bật đèn, lục lọi hộp tủ. Anh lấy thuốc trị thương đã chuẩn bị sẵn cho mình ra. Hiện tại chỉ có cái này, ngày mai mang cô đến bệnh viện huyện kiểm tra một chút. Nhìn sắc mặt Quý Bằng Đào tái nhợt, Chu Nam chỉ có thể dịch tay che bụng để Quý Bằng Đào bôi thuốc cho mình. Nhìn Chu Nam ngoan ngoãn, Quý Bằng Đào hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, nếu sau này em lo lắng cha mẹ nói cô, thì cứ nói với tôi, thân thể phải cẩn thận, nếu thật sự bị đuổi ra ngoài, cô sẽ hối hận. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào phong cách hội họa đột nhiên thay đổi, cười đến cong cả mắt. Quý Bằng Đào, anh thật tốt bụng, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho người khác biết anh ghen với Giai Tuệ. Vừa rồi Quý Bằng Đào quên mất chuyện này. Chương 45. Sáng sớm hôm sau, Quý Bằng Đào chở Chu Nam đến bệnh viện huyện, sau khi nghe bác sĩ nói Chu Nam không sao, trong lòng Quý Bằng Đào mới buông lỏng. Sau đó Quý Bằng Đào đèo Chu Nam về công xã làm việc, khi Quý Bằng Đào đến ủy ban cách mạng thì đã là 10 giờ sáng. Tại văn phòng chủ nhiệm ủy ban cách mạng, Quý Bằng Đào nhẹ nhàng gõ cửa, rồi cẩn thận bước đến chỗ Hà Hạo Hiền. Hà Hạo Hiền nhìn tờ báo mà không ngước mắt, lạnh lùng nói, Quý thư ký hiện tại bản lĩnh thật lớn nha. Hôm qua không nói hai lời, đem cục cảnh sát cục trưởng mang trở về cho tôi, hôm nay lại đến trễ, nếu không về sau cậu tới làm chủ nhiệm thay tôi làm thư ký cho cậu đi. Quý Bằng Đào cúi người khiêm tốn nói, chủ nhiệm, tôi sai rồi, tôi nhận hình phạt. Hà Hạo Hiền buông tờ báo trong tay xuống, liếc nhìn Quý Bằng Đào, trầm giọng hỏi, vậy nói cho tôi biết cậu sai ở đâu. Quý Bằng Đào suy nghĩ hồi lâu mới nói, đáng lẽ tôi không nên dẫn người đến nhà Hoàng Hạo Cường cứu vợ tôi mà không hỏi ông trước. Đáng lẽ tôi không nên đưa vợ tôi đến bệnh viện khám khi biết rõ ông đang chờ tôi giải thích. Quý Bằng Đào vừa nói vừa lấy ống tay áo lau nước mắt. Hà Hạo Hiền thấy vậy, khinh thường xua tay nói, đàn ông không dễ rơi nước mắt, anh làm cái gì vậy, anh cứu vợ anh là nhân chi thường tình, tôi lại không thể phê bình cậu được. Quý Bằng Đào cúi đầu, khụt khịt mũi, im lặng, chỉ bất quá trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, nơi nào còn có nước mắt. Hà Hạo Hiền dừng lại một lúc rồi nói tiếp, mặc dù cậu đã giúp ủy ban cách mạng bắt những kẻ buôn người này và phát hiện ra cái u ác tính ẩn nấp trong chúng ta, nhưng dù sao thì cậu cũng là vi phạm quy định, vì vậy bản kiểm điểm 3.000 chữ vẫn là điều không thể thiếu. Nghe xong, Quý Bằng Đào lấy từ trong tay bản kiểm điểm anh viết tối qua ra, đưa cho Hà Hạo Hiền, cười nói, chủ nhiệm, đây là bản kiểm điểm 5.000 chữ tôi viết tối qua. Hà Hạo Hiền sửng sốt, liếc nhìn Quý Bằng Đào vẫn đứng bất động ở đó, ông làm sao có loại cảm giác bị tiểu tử này nắm mũi dẫn đi. Vào buổi sáng, sau khi Quý Bằng Đào giải quyết xong những vấn đề mà Hà Hạo Hiền giải thích, anh đến phòng thẩm vấn nơi những kẻ buôn người bị giam giữ. Ai trong số các người đã đá vào vợ tôi làm bầm tím trên bụng? Mấy kẻ buôn người nhìn Quý Bằng Đào mà không dám lên tiếng. Quý Bằng Đào chỉ có thể tiếp tục tăng giá cả, ai nói trước, tôi sẽ đưa bánh bao bột mì trắng này cho người đó. Cô gái giấy đỏ đói cả ngày không chịu nổi nữa, trực tiếp báo cáo tên lưu manh vẫn đang run rẩy trong góc, chính là hắn đạp. Quý Bằng Đào nhìn về phía ngón tay của người phụ nữ giấy đỏ, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Sau khi ném chiếc bánh bao trắng trong tay cho cô gái giấy đỏ, anh bước tới chỗ tên lưu manh. Tên lưu manh dưới ánh mắt của Quý Bằng Đào run rẩy, quỳ xuống đất quỳ lạy, "Đại ca, em sai rồi. Em không biết cô ấy là vợ anh, em là nghe cái bà kia nói vợ anh là cái chim non, nên em mới động thủ." Tên lưu manh chỉ vào bà lão, vội vàng giải thích, "Tôi đã nhìn cô ấy khi đang đi mua sắm ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị, và tôi không để hắn tấn công vợ cô." Quý Bằng Đào lấy chiếc chìa khóa lấy được từ Bạch Hoa, mở cửa phòng thẩm vấn đá thật mạnh vào tên lưu manh cho đến khi anh ta nôn ra máu, thì Quý Bằng Đào mới dừng lại. Buổi trưa, Trần Tú Lan nấu hai con gà rừng Quý Bằng Đào mang về ngày hôm qua. Trời hè nóng nực, thịt gà không để được lâu, nên Trần Tú Lan liền nấu cả hai cùng nhau. Một con lấy ra xào lăn, một con lấy ra nấu canh, vừa dặn. Sau khi làm xong, Trần Tú Lan bảo Chu Nam đưa một bát cho bà Chu như thường lệ. Bây giờ bọn họ không cần phải giấu giếm Đại Phòng và những người khác nữa. Quý Bằng Đào làm việc trong ủy ban cách mạng, Chu lão đại cũng không mù đến mức buộc tội bọn họ. Chu Nam từ nhỏ đã thích ăn cay, cho nên cô đặc biệt yêu thích món gà cay do Trần Tú Lan làm. Bác sĩ bảo cô mấy ngày này phải ăn thanh đạm, vừa động đũa Quý Bằng Đào đã đưa ra ánh mắt cảnh cáo. Chu Nam chỉ có thể ủy khuất uống canh gà trong bát, nhìn miếng gà cay trên đĩa bị Chu lão nhị và Trần Tú Lan ăn hết. Vừa ăn xong, Trần Tú Lan liền đặt đũa xuống chuẩn bị rời đi, "Ta còn có việc phải làm, Chu Nam, con rửa chén đi." Thế là, Chu Nam, trước giờ là người ăn không ngồi rồi, đã nhận nhiệm vụ rửa bát dưới sự chỉ dẫn của Trần Tú Lan. Trần Tú Lan đi gần như cả ngày, khi Chu Nam và Quý Bằng Đào tan làm trở về, Trần Tú Lan vẫn chưa về nhà. Quý Bằng Đào, đầu bếp giỏi nhất ở nhà, nhận nhiệm vụ nấu nướng. Chờ đồ ăn Quý Bằng Đào nấu đã sẵn sàng, Trần Tú Lan mới về nhà muộn. Chu Nam không khỏi cau mày khi nhìn thấy Trần Tú Lan người đầy bùn, "Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy?" Trần Tú Lan cầm trong tay một túi vải màu đen trực tiếp đi vào phòng bếp, "Chuyện người lớn, con là trẻ con đừng quản." Tiểu hài tử Chu Nam chỉ có thể đâm cơm trong chén của mình, rầu rĩ không vui. Quý Bằng Đào thấy thế sờ sờ đầu Chu Nam, cười hắc hắc, gắp một miếng đậu phụ vào bát cho cô. Buổi tối, khi Chu Nam và Quý Bằng Đào chuẩn bị đi ngủ, Trần Tú Lan đột nhiên bưng một bát canh đen xì gõ cửa phòng hai người. "Bằng Đào, uống cái này trước đi." Quý Bằng Đào cau mày nhìn chiếc bát trong tay Trần Tú Lan, nghi hoặc hỏi, "Mẹ, đây là cái gì?" Trần Tú Lan liếc nhìn Quý Bằng Đào với ánh mắt trách móc, "Mẹ còn có thể làm hại con sao? Đây là bởi vì mẹ nhìn con suốt ngày bôn ba, cho nên mẹ đặc biệt cố gắng bồi bổ sức khỏe cho con." Quý Bằng Đào một mặt hồ nghi, "Anh làm sao có cảm giác không tin đâu." Nhưng không thể chống lại sự đe dọa của Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào chỉ có thể cau mày uống hết. Sau khi Trần Tú Lan rời đi, Chu Nam ngồi trên giường bất mãn biểu môi nói, "Mẹ quá thiên vị, chỉ chăm sóc thân thể cho anh thôi." Quý Bằng Đào hiện tại hoàn toàn không có tâm tư trả lời vấn đề của Chu Nam. Từ khi uống xong bát thuốc bổ, Quý Bằng Đào miệng khô khốc, toàn thân nóng bừng. Giọng nói nhẹ nhàng của Chu Nam truyền vào tai anh, càng làm cho Quý Bằng Đào tâm phiền ý loạn. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào đổ mồ hôi đầm đìa, tưởng anh bị bệnh, cô đưa tay sờ trán anh hỏi, "Anh sao vậy? Không thoải mái sao?" Quý Bằng Đào đại khái đoán được Trần Tú Lan mang đến cái gì, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Chu Nam. Quý Bằng Đào nuốt nước miếng, giọng khàn khàn nói, "Không có việc gì, chính là quá nóng, tôi đi tắm rửa liền tốt." Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, "Được rồi, anh đã nói không sao thì không sao." Chu Nam đặt tay lên bụng bắt đầu ngủ. Quý Bằng Đào bị bỏ lại một mình giày dò trong bóng tối. Sáng hôm sau, Trần Tú Lan nhìn vào quần thâm của Quý Bằng Đào và nghĩ rằng thế là xong. Bà lập tức nấu nước chè trứng cho Chu Nam, vì đây là lần đầu tiên của cô, nên phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nhưng khi Chu Nam đang buồn ngủ bước ra ngoài, Trần Tú Lan nhìn kỹ hơn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. "Xong rồi, Quý Bằng Đào thật là không được đi. Đây chính là bà cố ý tìm lão trung y lấy yếu đích thổ phòng, nghe nói có thể trụ được cả đêm." Quý Bằng Đào, "Ha ha, thật cảm ơn bà rất nhiều, chỉ vì bát thuốc của bà mà tôi như bị kích thích cả đêm." Bên này Chu Nam duỗi lưng một cái miệng nhỏ ăn đồ do Trần Tú Lan đặc biệt chuẩn bị cho cô, nhìn xem Trần Tú Lan mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem chính mình. "Chu Nam, đây là thế nào? Chẳng phải đó là đường nâu và nước trứng mà mẹ đã chủ động đưa cho cô sao? Vậy mẹ còn đau lòng cái gì? Trần Tú Lan đi tới trước mặt Chu Nam, âu yếm xoa đầu cô, yên tâm đi, mẹ sẽ giúp con điều dưỡng thân thể người đàn ông của con thật tốt. Chu Nam cái gì cũng không biết, luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Quý Bằng Đào mang một quần thâm dưới mắt, đến ủy ban cách mạng. Bạch Hoa nhìn vẻ mặt hốc hác của Quý Bằng Đào, cười khẽ, cậu làm gì vậy, sau lưng lừa gạt vợ mình sao? Cút! Quý Bằng Đào trực tiếp đấm Bạch Hoa một quyền, người lớn như vậy, miệng bên trong còn không có cái chính hình. Quý Bằng Đào, người đã thức suốt đêm, đến khi đi làm vẫn còn choáng váng, sau khi Hà Hạo Hiền nhìn anh vài lần, Quý Bằng Đào mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Quý Bằng Đào không biết, ở nhà bây giờ còn có một mối nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi anh. Chu lão nhị vừa làm việc xong liền nhìn thấy Trần Tú Lan ôm một đống đồ lẻn vào phòng bếp. Chu lão nhị còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, cũng cùng theo đi vào. Nhìn con ba ba được Trần Tú Lan bỏ vào thùng, Chu lão nhị lập tức mở to hai mắt nhìn, vợ ơi, em lấy thứ này từ đâu ra vậy? Chu lão nhị cho rằng Trần Tú Lan làm như vậy là để bồi bổ cơ thể cho ông, khóe miệng cười không dừng được, nhìn Trần Tú Lan trong mắt có một tia cảm xúc không thể giải thích được. Trần Tú Lan vỗ đầu Chu lão nhị, trợn mắt nhìn ông đang nghĩ gì vậy? Cái này tôi lấy cho Quý Bằng Đào, ông không có phần. Chu lão nhị ủy khuất cúi đầu, miệng bên trong nghĩ linh tinh nói, Quý Bằng Đào còn trẻ như vậy, cần những thứ này làm gì? Sao lại không cần? Trần Tú Lan trực tiếp đẩy Chu lão nhị ra khỏi phòng bếp, bà ngày ngày biết trì hoãn công việc của mình. Quý Bằng Đào sau khi trở về, nhìn bát canh ba ba trên bàn, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Trần Tú Lan đây là thế nào? Nhìn xem Chu lão nhị dùng ánh mắt ai oán nhìn mình, Quý Bằng Đào trực tiếp đứng dậy, trước tiên rót cho Chu lão nhị một bát. Ai ngờ theo Trần Tú Lan một tiếng ho khan, Chu lão nhị liền đem bát ruột trở về, con ăn đi, ta không xứng. Quý Bằng Đào, thật ba chấm. Dưới ánh mắt uy hiếp của Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào uống một bát lớn, trong lòng rưng rưng nước mắt. Uống thứ này còn tốt hơn thuốc đông y kia, cùng lắm thì mình không đạp xe đạp, mà trực tiếp chạy bộ tới huyện thành, để tiêu hao thể lực. Nhưng sau khi ăn xong, Quý Bằng Đào vẫn là lặng lẽ tìm Trần Tú Lan nói, mẹ, sau này đừng làm những món lộn xộn đó cho con nữa. Trần Tú Lan trách cứ liếc nhìn Quý Bằng Đào, con đứa nhỏ này thế nào như thế không hiểu chuyện đâu, thân thể nhỏ bé của con không được, cần phải bồi bổ thật tốt. Thân hình nhỏ nhắn Quý Bằng Đào. Anh cảm thấy anh hiện tại cũng có thể một quyền đấm chết một con trâu. Trong cung tiêu xã, Chu Nam liền nhìn xem Quý Bằng Đào đem xe dừng ở bên cạnh, sau đó hướng huyện thành chạy nhanh. Trong lúc nhất thời, Chu Nam hoài nghi Quý Bằng Đào mắc bệnh nặng gì đó. Nào có người có xe không đạp, lại thích chạy bộ thế này. Đợi đến Quý Bằng Đào ban đêm sau khi trở về, Trần Tú Lan cũng không có thu liễm, mà bắt đầu nấu uống thuốc mạnh mẽ hơn. Theo lời của Trần Tú Lan, từ nay bà sẽ chịu trách nhiệm về việc ăn uống của Quý Bằng Đào, buổi trưa ăn đồ bổ, sớm tối liền uống thuốc bổ. Sau khi Quý Bằng Đào uống thuốc do Trần Tú Lan mang đến, anh đã thành công chảy máu mũi. Chu Nam một mặt khiếp sợ nhìn về phía Quý Bằng Đào, trời ạ, anh gần đây là phát quả sao? Quý Bằng Đào liếc Chu Nam một cái, nếu không phải anh bận tâm vết máu ứ động trên bụng cô, anh đã sớm đem cô làm rồi. Bây giờ anh làm sao có thể như vậy? Thật sự là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không rõ. Không, cái này rõ ràng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt. Chu Nam chính là con chó đó. Chương 46. Sau một tuần đối xử khác biệt, Chu Nam cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Quý Bằng Đào, sao mẹ lại chỉ thiên vị mình anh? Nếu cô và Chu lão nhị ăn thêm một miếng liền sẽ bị chỉ trích. Nếu không biết, cô còn tưởng anh mới là con ruột của bà. Quý Bằng Đào lần nữa ném khăn giấy dính máu mũi vào thùng rác, nhìn Chu Nam ăn giấm, cũng là trong lòng đầy chua xót. Cô cho rằng ta nguyện ý sao, ai bảo mẹ cô muốn ôm cháu đâu. Quý Bằng Đào cúi thấp đầu, thân sắc tối sáng khó phân biệt, bụng của em hiện tại khá hơn chưa? Chu Nam sờ bụng, biểu môi. Ủy khuất nói, đã sớm hết đau, nhưng bây giờ vẫn còn xanh, cảm giác thật là khó nhìn nha. Quý Bằng Đào ánh mắt lóe lên một tia tình cảm, bụng đều đã tốt, vậy anh cũng nên làm việc thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, mũi anh sẽ chảy máu đến chết mất. Em có biết vì sao mẹ luôn bật bếp cho anh không? Chu Nam mở to mắt, mong đợi nói, tại sao? Mẹ em đương nhiên là muốn có cháu trai, Quý Bằng Đào nghiêm túc nói. Chu Nam nháy nháy mắt, kích động nói, vậy chúng ta là muốn đồng phòng sao? Cô đã thèm chết thân hình của Quý Bằng Đào, nằm mơ cũng đều là cơ bụng của anh. Quý Bằng Đào không biết nói gì. Anh thế nào cảm giác Chu Nam so với mình còn chờ mong hơn. Buổi sáng, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào cuối cùng cũng dậy muộn, Trần Tú Lan vẻ mặt hưng phấn nhìn cánh cửa đóng kín. Bà cuối cùng cũng đem Quý Bằng Đào chữa khỏi. Chu Nam của bà cuối cùng không còn phải làm quá phụ nữa. Tình cờ lại là cuối tuần, Quý Bằng Đào và Chu Nam không cần phải đi làm, hai người thật ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Sau khi Chu Nam mở mắt ra, cô phát hiện Quý Bằng Đào thế mà đã ngủ nghiêng về phía mình. Chu Nam tròng mắt quay tròn chuyển, sau đó nhìn chằm chằm Quý Bằng Đào. Dưới ánh mắt mãnh liệt chăm chú của Chu Nam, Quý Bằng Đào đành phải mở mắt, em muốn làm gì? Chu Nam cười lạnh nói, anh đã vượt quá giới hạn, cho nên anh phải trả tôi một tệ. Quý Bằng Đào ánh mắt lóe lên mỉm cười, trực tiếp từ dưới gối đầu lấy ra một tờ phiếu nợ, chính là tờ phiếu nợ Chu Nam đưa cho tiểu hổ tử Hồng Bao. Vậy trước tiên anh cho em 500 tệ, nên em phải trả anh luôn 135 tệ nữa. Chu Nam nháy nháy mắt, trực tiếp ngây ngẩn cả người, làm sao ngược lại mình phải trả tiền nha? Nếu không tôi tiếp tục nợ anh thì sao? Chu Nam chỉ có thể cùng Quý Bằng Đào thương lượng. Quý Bằng Đào giả vờ bất đắc dĩ, thở dài, được rồi. Anh cho em viết phiếu nợ 135 tệ, khi nào có tiền thì trả lại. Chu Nam khóc chích chích, trừng Quý Bằng Đào một chút, sau đó liền ngoan ngoãn xuống giường, xỏ dép vào rồi đi đến bàn viết giấy nợ cho Quý Bằng Đào. Cô luôn cảm thấy Quý Bằng Đào quá xấu tính, cô bị anh ép tới gắt gao, làm sao cũng chơi không lại anh. Nhìn bóng lưng Chu Nam, Quý Bằng Đào cười nhẹ, tiếng cười không lớn nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. Buổi sáng, Quý Bằng Đào đang định lên núi bắt gà rừng về cho Chu Nam bồi bổ sức khỏe. Nhưng không nghĩ tới chuyện kỳ quái lại phát sinh. Tất cả các gì anh gặp trên đường đều nhìn anh bằng ánh mắt dò xét quái dị. Sau khi nhìn qua, tất cả đều nhao nhao hướng mình chúc mừng. Không hiểu sao, cảnh tượng này lại có cảm giác mắc. Nhưng anh có cái gì tốt đáng giá chúc mừng? Anh sẽ không bị ai lừa đi. Sau khi Quý Bằng Đào rời đi, xung quanh đã có vài cô gái tụ tập lại. Nghe nói Quý Bằng Đào được Trần Tú Lan chữa khỏi rồi. Đúng vậy, vừa rồi Trần Tú Lan tới chỗ Ngô Lai Tử, nói hôm nay không muốn con ba ba nữa. Cái này một tuần lễ, Trần Tú Lan nghĩ trăm phương ngàn kế đổi thành những cái kia đồ tốt, đàn ông dù xấu đến đâu, ăn xong cũng sẽ ổn. Ai, hiện tại Quý Bằng Đào khá hơn, Trần Tú Lan cũng sẽ không tìm ta cầm gạo trắng đổi lúa mạch nữa, thật sự là đáng tiếc. Này, bà sợ cái gì? Thứ đó có thể nấu thành cháo, đàn ông ăn có thể bồi bổ sức khỏe, nhỡ đâu Quý Bằng Đào không làm tốt thì sao? Quý Bằng Đào cố ý tại nơi hẻo lánh nghe lén. Anh lúc nào không được. Mẹ anh đến cùng là ở bên ngoài nói cái gì? Sẽ không người của toàn thôn đều cho là hắn không được đi. Quý Bằng Đào chỉ có thể đem cái này lòng tràn đầy nộ khí phát tiết ở trên núi, chỉ cần là anh thấy được gà rừng, liền không có một con có thể trốn qua lòng bàn tay của anh. Chỉ trong 10 phút, Quý Bằng Đào đã bắt được 5 con gà rừng. Khi anh giấu con gà rừng vào giỏ củi mang về nhà, tình cờ anh nhìn thấy Cao Phong đang đạp xe đi tới. Còn có Giang Khả ôm tiểu hồ tử ở ghế sau. Các người sao lại tới đây? Tuy Cao Phong tặng anh một căn nhà, nhưng ông đến đây vào buổi trưa, hiển nhiên là muốn ăn cơm của chính mình. Vừa dặn anh bây giờ còn đang phụng phịu không có địa phương phát tiết đâu. Cao Phong này vô tình bắn trúng họng súng của anh. Nhìn Quý Bằng Đào thiếu kiên nhẫn, Cao Phong cũng không có tức giận, chỉ đổ xe trước cửa Chu lão nhị rồi lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra. Anh ta cười nói, lần trước chú và dì đến huyện trấn để gặp tiểu hổ tử của tôi, chúng tôi chiêu đãi không chu đáo, chỉ có thể chờ đợi tiểu hổ tử khỏi bệnh lại đến nhà xin tạ tội. Mọi người trong làng đều biết người đàn ông này là người của ủy ban cách mạng, xét theo hướng đi của họ, có lẽ họ đến gặp Quý Bằng Đào. Trần Tú Lan còn đang ở trong chuồng lợn cũng nhận được tin tức, vội vàng quay về nấu ăn, vừa kịp nghe được lời nói của Cao Phong. Trần Tú Lan trực tiếp bước tới, cầm lấy đồ vật trong tay Cao Phong, dẫn ba người một nhà đi vào cửa. Tiểu tử này, sao lại khách khí như vậy? Chúng ta đều là một nhà, tiểu hổ của cậu cũng gọi ta một tiếng bà ngoại đâu. Trần Tú Lan nói xong, liền đi vào trong phòng Chu Nam hô, Chu Nam, dậy đi, tiểu hổ tới gặp con. Chu Nam vẫn đang ngồi ở bàn với vẻ mặt chán nản, chỉ có thể đi ra ngoài trước, không để ý tới Quý Bằng Đào đang xách gùi củi, thậm chí còn trợn mắt nhìn anh, rồi đi thẳng về phía Giang Khả. Cô mỉm cười với tiểu hổ tử nói, à, tiểu hổ tử đây là càng ngày càng cao lên, thật đáng yêu. Tiểu hổ tử vốn dĩ có chút không vui gì ở trong hoàn cảnh xa lạ, nhưng vừa nhìn thấy Chu Nam, cậu bé lập tức cười lớn. Còn y y nha nha kêu. Chu Nam cũng nghe không hiểu, liền ôm lấy tiểu hổ tử từ tay Giang Khả, cùng cậu bé cười nói, đem tiểu hổ tử chọc cho một mực khoa tay múa chân. Bị người nào đó coi nhẹ phớt lờ, Quý Bằng Đào cõng gùi củi đi vào bếp, anh tốt bụng bắt gà rừng cho cô, thế nhưng cô lại phớt lờ anh vì một đứa trẻ. Cái này mấy cái gà rừng cô cũng đừng nghĩ ăn, chính là dứt bỏ cũng không cho cô ăn một miếng. Trần Tú Lan nhìn thấy Chu Nam đi ra, liền đi theo Quý Bằng Đào vào phòng bếp. Bà đưa tay lôi con gà rừng từ trong gùi trên lưng Quý Bằng Đào ra. Nhìn xem non nửa cái gùi gà rừng, Trần Tú Lan trực tiếp nghẹn họng nhìn trân trối, đây là đánh cả ổ gà rừng sao? Bởi vì Trần Tú Lan tốc độ tay quá nhanh, Quý Bằng Đào muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Làm sao bà biết trong gùi của mình có gà rừng, gia đình ba người này chỉ là đang cố gắng kiềm chế mà thôi. Trần Tú Lan hiểu được sự nghi ngờ trong mắt Quý Bằng Đào, trực tiếp mỉm cười giúp anh giải tỏa nghi hoặc, con chừng nào thì lên núi chặt củi đâu. Quý Bằng Đào lập tức giật mình. Thật cẩu thả. Từ khi chuyển đến đây, chỉ có vợ chồng Chu lão nhị chịu trách nhiệm gánh củi trong nhà. Tình cờ bà Chu đang hái rau trong sân cũng nhìn gia đình ba người đang đạp xe tới tới, bà Chu con ngươi đảo một vòng, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Bà Chu trực tiếp đặt đám rau dại xuống, đi tới cửa nhị phòng, hướng phòng bếp quát, Tú Lan nha, vừa dặn hôm nay Quý Bằng Đào cũng tại. Dứt khoát liền đến đại phòng ăn cơm đi, thời điểm thích hợp để cả gia đình cùng nhau dùng bữa. Trần Tú Lan trực tiếp từ chối, mẹ, ở đây chúng con còn có khách. Bà Chu khoát tay áo, cái này lại có cái gì, đều cùng đi chứ sao, vừa dặn ta lần trước Chu Kiều lần trước mang về một cây dăm bông, chúng ta nay giữa trưa liền ăn nó. Bà Chu nói xong liền rời đi, không cho Trần Tú Lan cơ hội trả lời, Trần Tú Lan bị bỏ lại một mình trong bếp, nhìn chằm chằm vào Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào đại khái cũng đoán được ý tứ của bà Chu, trực tiếp cười lạnh, bà nội bảo chúng ta đi thì đi thôi, mẹ, mẹ còn có thể tiết kiệm một bữa. Nhìn Quý Bằng Đào nói như vậy, Trần Tú Lan mới yên tâm, tuy nhiên, bà lo lắng trong phòng chính sẽ không đủ thức ăn, nên Trần Tú Lan đã gửi hai con gà rừng bà vừa chuẩn bị cho bà Chu. Bà Chu nhìn Cao Dân Anh vừa trở về, trực tiếp ra lệnh cho bà ta, đến nhà bố mẹ cô mượn chiếc bàn tròn lớn có thể ngồi được 10 người, hôm nay nhà chúng ta có khách. Nghe vậy, Cao Dân Anh biết rằng bà cụ chắc chắn đã gọi gia đình nhị phòng đến, tiện thể lấy ngay cả khách nhị phòng bà cũng mời tới. Cao Dân Anh không còn cách nào khác là phải trở về nhà bố mẹ bà ta, Cao lão đại giúp bà ta di chuyển chiếc bàn tròn lớn. Nhưng khi đi ngang qua căn nhà gỗ nhỏ, Cao Dân Anh đột nhiên nổi lên tâm tư. Dương Minh Kỳ thân phận có chút vấn đề, nhưng không biết có thể hay không tẩy trắng. Nếu Dương Minh Kỳ có thể thiết lập được mối quan hệ tốt với những người đứng đầu ủy ban cách mạng, vậy những này sự tình còn không phải dễ như trở bàn tay. Vì vậy, chiếc bàn 10 người mà bà Chu mượn sau bao khó khăn vẫn chưa đủ, nhìn hai vợ chồng Chu Đào đi theo Cao Dân Anh, sắc mặt bà Chu tái xanh. Bà cụ làm việc này vì ai, còn không phải là vì hai đứa con trai của bà ta sao? Không nghĩ tới cái loại ngu này lại mang kẻ phá nhà kia về, bà ta thật coi hắn lão Chu nhà trôi qua quá an nhàn sao? Bà Chu lão vốn muốn mắng Cao Dân Anh, nhưng đám người Cao Phong ở ngay sát vách, bà Chu chỉ có thể kìm nén cơn tức giận. Lạnh lùng nói với Chu Đào, đã tới vậy cũng đừng nhàn rỗi, liền đến phòng bếp giúp mẹ cháu nấu đồ ăn đi. Chu Đào biết bà Chu không vui, mà cô ta cũng không muốn nhìn thấy mặt bà ta, nhưng Dương Minh Kỳ nhất quyết muốn đi cùng Cao Dân Anh, cô ta cũng không thể làm gì được. Đồ ăn vừa chuẩn bị xong, bà Chu liền sang nhà bên cạnh mời mọi người. Bàn dự định ban đầu dành cho 10 người, giờ có thêm 2 người không mời mà đến là Chu Đào và Dương Minh Kỳ. Vì thế nhìn Cao Phong cùng Giang Khả chen chúc nhau, bà Chu trực tiếp xin lỗi bọn họ, thật sự là xin lỗi, để các người tới ăn một bữa cơm còn chen chúc như thế. Cao Phong cũng là người tốt, sao có thể không nhìn ra Quý Bằng Đào cùng bà cụ này có mâu thuẫn, nhưng Quý Bằng Đào không nói gì, anh ta tự nhiên sẽ không tìm phiền toái. Cao Phong trực tiếp mỉm cười với bà Chu nói, nào có, bà Chu sắp xếp một bàn bát đĩa lớn như vậy cho chúng ta mới thật là phiền phức. Nghe một người người trạc tuổi Chu lão nhị là Cao Phong, tự gọi mình là bà Chu, cũng khiến bà sững sờ, nhưng khi nghĩ tới Chu Nam là mẹ đỡ đầu của Tiểu Hồ Tử, bà Chu lập tức hiểu ra. Chu lão đại ở đây trực tiếp rót cho Cao Phong một ly rượu, nhưng Cao Phong trực tiếp từ chối, chiều tôi phải đạp xe về công xã nên không uống được rượu. Chu lão đại thấy vậy chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, lấy lại ly rượu của mình. Đúng vậy, sau khi uống rượu mà đi xe đạp thì quá nguy hiểm. Mắt thấy bầu không khí sắp trở nên xấu hổ, bà Chu vội vàng ra hòa giải, các người mau ăn nha, ăn nhiều thịt, món dăm bông này là cháu trai Chu Kiều của tôi đặc biệt mang về. Chu Nam nhìn bà lão liên tục gấp thức ăn cho Cao Phong, Chu Nam thì là đang trêu chọc làm Tiểu Hổ Tử trên đường một đi không trở lại. Nhìn Tiểu Hổ Tử không ngừng mỉm cười với mình, Chu Nam có chút hâm mộ nhìn Giang Khả. Không biết cô lúc nào mới có thể mang thai, cô cũng nghĩ sinh một đứa bé để chơi đùa. Chu Nam lặng lẽ liếc nhìn Quý Bằng Đào, đêm qua bọn họ đã làm việc lâu như vậy, bảo bối chắc chắn sẽ sớm đến đây thôi. Chu Nam lập tức giật mình, sẽ không đứa bé đã ở trong bụng cô rồi đấy chứ. Quý Bằng Đào nhìn thấy Chu Nam đột nhiên ôm bụng cô, tưởng tối qua anh không khống chế được nên khiến cô đau bụng. Quý Bằng Đào lúc này cũng không thèm nổi giận với cô, anh ghé thẳng vào tai cô, thấp giọng hỏi, bụng em không sao chứ? Chu Nam một mặt mê mang nhìn về phía Quý Bằng Đào, lắc đầu. Tôi nên có chuyện gì? Quý Bằng Đào. Chương 47. Ăn được nửa bữa, bà Chu đột nhiên than thở với Cao Phong. Nghe nói cậu là người đã cứu Quý Bằng Đào, cũng là người giúp Quý Bằng Đào gia nhập ủy ban cách mạng, gia đình họ Chu của chúng tôi thật sự nợ cậu một ân huệ lớn. Nếu Quý Bằng Đào không còn, Chu Nam sẽ ra sao? Đứa cháu mà tôi yêu từ nhỏ không phải là khóc đến chết đâu. Cao Phong nhìn về phía trước bà Chu, chỉ có thể mỉm cười xua tay nói, không có việc gì, đều là Quý Bằng Đào vận khí tốt. Bà cụ thở dài nói tiếp, các người không biết đi, Chu Nam còn có một anh họ và một em họ, anh trai nó làm việc trong quân đội, cũng sắp được thăng chức trung đội trưởng. Còn em trai thì là học sinh cấp 3, năm sau liền tốt nghiệp trung học. Mọi người đều nhìn bà Chu, như thể họ không hiểu ý bà, chỉ có Quý Bằng Đào trên mặt là có chút giễu cợt, rốt cuộc bà đã nói ra mục đích bữa ăn này rồi. Bà Chu dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói, tôi không khoe khoang, cháu trai nhỏ của tôi từ nhỏ đã xuất sắc, không kém gì Quý Bằng Đào, duy chỉ có công việc sau khi tốt nghiệp lại là một vấn đề nan giải. Bà Chu tựa hồ có chủ ý, bỗng nhiên nhìn Cao Phong nói, Tiểu Cao, cậu có thể đem Quý Bằng Đào vào, cậu cũng có thể đem Chu Song vào ủy ban cách mạng chứ. Từ khi bà Chu nhắc tới Chu Kiều và Chu Song, Chu Nam liền dùng đũa, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Mặc dù Chu Nam có tính tình ôn hòa và luôn mỉm cười với mọi người, nhưng cô cũng có khuyết điểm của riêng mình. Đó chính là trời sinh bao che khuyết điểm, không thể cho phép người khác nói xấu gia đình mình. Bà Chu nóng dội, muốn giúp Chu Song tìm việc làm cô có thể hiểu được, nhưng là vì cái gì còn mang dẫm thổi phồng. Quý Bằng Đào của cô mạnh hơn Chu Song vô số lần. Quý Bằng Đào nhận thấy Chu Nam không vui, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dùng đũa gắp cho Chu Nam một miếng dăm bông, nắm tay Chu Nam, ý nói với cô là không sao. Cặp vợ chồng Chu lão đại trên mặt đều chờ mong, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cao Phong, bà Chu đã có kế hoạch. Nếu Chu Song có thể gia nhập ủy ban cách mạng, kia cháu rể vào ủy ban cách mạng thì cũng không bằng có cháu trai. Cao Phong cũng bỏ đôi đũa trong tay xuống, nhìn bà Chu, cười nói, bà Chu có chỗ không biết, ủy ban cách mạng của chúng ta là cái hố củ cải. Quý Bằng Đào may mắn được gia nhập ủy ban cách mạng là do cậu ấy có vận khí tốt, vừa dặn có duyên hợp với chủ nhiệm. Kỳ thật gia nhập ủy ban cách mạng cũng không phải là không thể, chỉ là đối với anh ta ở văn phòng lật đổ, tùy tiện bố trí hai người cũng không có vấn đề gì. Nhưng bà Chu này rõ ràng có quan hệ không tốt với Quý Bằng Đào, nếu anh ta đồng ý việc này thì chính là chuốc họa. Bà Chu nghe xong không tức giận mà tiếp tục cười vui vẻ, không sao đâu, Quý Bằng Đào đã ở nhà nghỉ ngơi được 2 năm rồi. Chỉ cần cậu có thể giúp chúng tôi để ý, khi nào có cơ hội thích hợp nói cho chúng ta biết một tiếng là được. Cao Phong khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bà Chu này không phải người đơn giản, bà lập tức tha cho anh ta, muốn cho anh ta trong vòng 2 năm giúp cháu trai bà tìm việc làm. Anh ta đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không xong, dù sao bà Chu cũng không nói rõ ràng, Cao Phong chỉ có thể mỉm cười gật đầu, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức. Hết sức mà thôi, cũng không thể cam đoan có thể thành công hay không. Cao Dân Anh ở đây thấy Cao Phong dễ nói chuyện như vậy, đầu óc nhỏ bé của bà ta lại hoạt động trở lại. Bà ta trực tiếp mỉm cười với Cao Phong nói đến ta cũng họ Cao, nói không chừng cùng Tiểu Cao còn có cái gì quan hệ đâu. Cao Phong lại chuyển sự chú ý sang Cao Dân Anh, lúc này mới giải quyết bà Chu, cái này Cao Dân Anh lại tới. Không phải chỉ là cùng một họ thôi sao, trong tòa nhà nơi anh ta sống, cũng có 4 gia đình họ Cao. Nếu mọi người họ Cao đều nói họ có quan hệ họ hàng với anh ta, vậy chẳng phải anh ta cứ tiến 3 bước là có một chị, 5 bước là có một cô sao? Bất quá vì không cho tràn diện làm cho quá khó nhìn, Cao Phong vẫn là đối Cao Dân Anh cười cười, trong lòng lại tại cảm khái, tới ăn bữa cơm này, so với đi làm còn mệt hơn. Lần sau muốn báo đáp một ân tình, có thể trực tiếp đặt bàn tại tiệm cơm quốc doanh, không cần phải đi xa, cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Cao Dân Anh nhìn thấy Cao Phong mỉm cười, trực tiếp thở dài và nói rõ mục đích của mình. Này, Tiểu Cao, thực ra tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ, cha mẹ con rể tôi vô tình bị xếp vào hạng năm đen. Nó cũng nằm trong tầm ngắm của Ủy ban Cách mạng của các cậu, cậu nhìn có cái gì biện pháp có thể để cho nó có thành phần biến tốt một chút. Sau khi Dương Minh Kỳ nghe được lời này, nhịp tim của anh ta bắt đầu tăng tốc. Nếu là Cao Phong thật có thể giúp anh ta tẩy trắng thành phần, vậy anh ta cũng không cần mỗi ngày như thế lo lắng đề phòng. Cao Phong sửng sốt, liếc nhìn Dương Minh Kỳ đang ngồi bên cạnh, dường như không nghĩ tới nhà này trong đám người còn có cái trọng điểm chú ý đối tượng. Mọi người lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào Cao Phong, kể cả bà Chu, nếu Cao Phong thật sự có thể giúp đỡ, vậy chuyện này đối với bọn họ sẽ có lợi. Cao Phong cúi đầu cười nói, việc này các người tìm ta là tìm nhầm người rồi, việc này các người còn không bằng hỏi một chút chính trị bộ Quý Bằng Đào, cậu ấy còn biết nhiều hơn tôi. Cao Dân Anh ngơ ngác nhìn Quý Bằng Đào, vốn tưởng rằng Quý Bằng Đào khi bước vào chỉ là một người gác cổng, nhưng không ngờ rằng anh lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến Chu Đào báo cáo Quý Bằng Đào, sắc mặt Cao Dân Anh nhất thời tái nhợt, không trả đũa đã là tốt rồi, làm sao sẽ còn ra tay giúp đỡ. Bà Chu đứng đầu danh trong nhà cũng cao mày, nếu biết Quý Bằng Đào có năng lực này thì hôm nay bà đã không ra ngoài cướp khách. Điều này sẽ tạo nên mối quan hệ giữa Quý Bằng Đào và bọn họ thậm chí còn tệ hơn. Trong phút chốc, Quý Bằng Đào trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng Quý Bằng Đào lại không hề có chút bối rối, anh chỉ ăn đồ ăn trong bát của mình, thỉnh thoảng còn gắp cho Chu Nam một đũa. Nhìn thấy bàn ăn cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, Cao Phong cuối cùng cũng có thể yên lặng ăn cơm. Anh ta vừa mới dùng chiêu họa Thủy Đông vẫn coi như không tệ, vốn là chuyện nhà Quý Bằng Đào, vẫn là để chính anh giải quyết đi. Ăn xong, Cao Phong cáo từ, Tiểu Hổ Tử còn phải chợp mắt một lát, bọn họ cần phải gấp rút về sớm. Tiểu Hổ Tử chơi cả buổi sáng đã mệt rồi, buồn ngủ đến mức không thể mở mắt được. Nhưng khi cậu bé cảm giác được mình bị Giang Khả mang đi, cậu bé lập tức bật khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như cái bánh bao. Dùng tay đi về phía Chu Nam, khiến Giang Khả trông giống như là một kẻ bắt cóc trẻ con, còn Chu Nam chính là mẹ ruột của cậu vậy. Chu Nam thấy Tiểu Hổ nhìn mình với đôi mắt ngấn nước, trong lòng cũng mềm đi, chỉ có thể thương lượng, hay là chúng ta để Tiểu Hổ ở đây ngủ trưa một lát, đợi mặt trời lặn thì quay về. Nhìn thấy Tiểu Hổ Tử đau lòng khóc lóc, Giang Khả có thể làm gì, ngoài việc đồng ý yêu cầu của Chu Nam. Vì thế Giang Khả và Chu Nam đem Tiểu Hổ Tử về phòng, còn Chu Lão Nhị thì dẫn Cao Phong ra sông câu cá. Dân làng biết thân phận của Cao Phong, cũng không dám có ý kiến phản đối, thay vào đó, có nhiều người đi theo họ, cùng nhau câu cá trò chuyện. Thấy vậy, Chu Lão Đại trực tiếp nói với dân làng rằng hôm nay sông mở, chỉ có thể câu cá. không thể mò cá. Câu được cá đều có thể mình mang về, coi như là gì dài ngày sau ngày mùa thu hoạch bồi dưỡng thân thể. Sau khi Chu lão đại lên tiếng, các đội đánh cá ngày càng nhiều, hầu như tất cả đàn ông trong làng đều cầm cần câu tự chế ra sông câu cá. Bởi vì Chu lão nhị bọn người đến sớm nên chiếm được một vị trí tốt. Khi dân làng phàn nàn rằng cá không cắn câu, thùng của ông và Cao Phong đã đầy một nửa cá. Bên này Dương Minh Kỳ thừa dịp đám người không chú ý, vụng trộm tìm được Quý Bằng Đào. Nói đến chúng ta bây giờ cũng là anh em đồng hao đi, còn chưa có nói chuyện vui vẻ. Dương Minh Kỳ hướng Quý Bằng Đào cười nói. Quý Bằng Đào chắp tay sau lưng, liếc nhìn Dương Minh Kỳ, lạnh lùng nói, quan hệ của chúng ta không tốt như vậy, dù sao tôi và Chu Nam cũng không coi Chu Đào là chị gái. Dương Minh Kỳ chỉ có thể cười ngượng ngùng, đi thẳng vào chủ đề, tôi muốn anh giúp tôi một việc, xem liệu anh có thể đưa tôi ra khỏi danh sách theo dõi của Ủy ban Cách mạng hay không. Dương Minh Kỳ nói xong liền giao 400 tệ vừa mới về nhà lấy cho Quý Bằng Đào, đây là toàn bộ tài sản của anh ta. Quý Bằng Đào lấy tiền và đếm, nhìn Dương Minh Kỳ trêu chọc, nghĩ tới Dương Minh Kỳ xin lỗi Chu Nam cùng lễ vật đính hôn cho Chu Đào, Quý Bằng Đào lạnh lùng nói, chỉ có 400. Dương Minh Kỳ bị Quý Bằng Đào nghẹn lại, chỉ có thể cười nói, tôi biết tiền không đủ, nhưng khi có tiền tôi sẽ bổ sung cho anh. Quý Bằng Đào trả lại tiền cho Dương Minh Kỳ, tôi hiện tại cũng là người mới, lãnh đạo sẽ không nghe lời tôi đâu. Dương Minh Kỳ vội vàng nói, không sao đâu, chỉ cần anh có thể giúp tôi nhắc tới trước mặt lãnh đạo, tôi đã rất cảm kích. Trong mắt Quý Bằng Đào lóe lên một tia sáng, anh trực tiếp đút 400 tệ vào túi, không nên từ bỏ số tiền miễn phí này. Chỉ cần nhắc đến, anh vẫn có thể tự làm được, nhưng hiệu quả hay không anh không đảm bảo. Nghĩ đến việc Dương Minh Kỳ trước đó theo đuổi Chu Nam, Quý Bằng Đào hoàn toàn không có hố Dương Minh Kỳ cảm giác khó chịu. Trong phòng, tiểu hổ tử vừa mới khóc rất nhiều, cơn buồn ngủ cũng đã qua đi. Dù Giang Khả có dỗ ngọt thế nào đi nữa, tiểu hổ tử cũng không thể rời mắt khỏi Chu Nam. Điều này khiến Giang Khả cười nói, ta nghĩ con trai của ta là vì em nuôi dưỡng, bằng không liền giao nó cho em đi. Chu Nam nhìn tiêu hổ tử, mỉm cười gật đầu, vậy thì tốt quá, em cầu còn không được đâu. Tiểu hổ tử nhìn thấy Chu Nam cười, cậu bé cũng cười theo, điều này khiến Giang Khả càng ghen tị, đến cùng ai là mẹ ruột đây? Cao Phong và Giang Khả ăn tối trước khi chuẩn bị rời đi, lần này họ ăn cơm ở bên nhà Chu lão nhị, bà Chu cũng không làm phiền anh ta nữa. Trần Tú Lan trực tiếp làm món cá muối từ những con cá mà Chu lão nhị bắt được, đồng thời đặc biệt làm một bát canh cá giết cho Giang Khả để kích thích sữa của cô ấy. Cuối cùng mọi người cũng có một bữa ăn thoải mái, một nhóm người trò chuyện cười nói vui vẻ, coi như đó là khoảng thời gian tuyệt vời của khách và chủ nhà. Chỉ có tiểu hổ tử khi chuẩn bị rời đi lại bật khóc. Lần này Cao Phong và Giang Khả cũng không chiều chuộng cậu bé nữa, dù sao nhà Chu lão nhị chỉ có 2 phòng, bọn họ thật sự không thể ở được. Chu Nam có chút bất đắc dĩ nhìn bóng dáng rời đi của tiểu hồ tử, cũng không biết có phải hay không ở chung lâu, thế nhưng hiện tại cô cũng không nỡ rời xa tiểu hồ tử. Làn da của hồ tử bé nhỏ khi lớn càng trắng hơn, dần dần thừa hưởng vẻ đẹp của Giang Khả, một đôi mắt to nhìn cô khi mỉm cười, nó sẽ làm tan chảy trái tim cô. Quý Bằng Đào, nếu không chúng ta cũng sinh đứa bé chơi đi. Quý Bằng Đào, người vẫn đang uống nước, bỗng nhiên nghe thấy Chu Nam nói, trực tiếp ho sặc sụa. Có con dễ dàng như vậy sao? Không đúng, trẻ con là có thể lấy ra chơi sao? Quý Bằng Đào không hề trả lời, Chu Nam cúi đầu nhìn xuống bụng mình, trong mắt tràn đầy mong đợi. Anh nói xem liệu có phải tôi đã mang thai? Thật vất vả Quý Bằng Đào mới ngừng lại ho khan, giờ lại bị cả kinh đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể phản bác, buổi tối hôm qua mới làm, nào có nhanh như vậy. Chu Nam dỗ dỗ vai Quý Bằng Đào, ngữ khí nghiêm túc nói, em tin tưởng năng lực của anh. Quý Bằng Đào, xem ra anh vẫn cần phải cố gắng nhiều, bởi chính bản thân anh cũng không tin vào khả năng của mình. Chương 48. Buổi sáng, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không khí trong lành, Chu Nam vừa ăn sáng xong đã nghe thấy giọng nói của Tạ Giai Tuệ. Nam Nam, bạn có ở nhà không? Chu Nam mở cửa ra, trong nháy mắt bị chiếc giấy hoa màu xanh da trời trên người Tạ Giai Tuệ thu hút. Cậu may bộ giấy mới khi nào vậy? đẹp quá. Tạ Gia Tuệ mím môi cười, hôm kia mẹ mình ở huyện trấn mua cho mình, nói là mẫu mới năm nay. Chu Nam nghe Tạ Gia Tuệ nói xong, quay đầu nhìn Trần Tú Lan chớp chớp mắt, cô cũng muốn chiếc váy đẹp mới nhất. Trần Tú Lan trực tiếp trợn mắt nhìn Chu Nam, muốn thì tự mình mua đi, không phải con có tiền lương sao? Chu Nam ủy khuất cúi đầu, lương tháng này của cô đã bị Quý Bằng Đào đặt trước, sao cô dám tiêu tiền bừa bãi? Còn Quý Bằng Đào đang ăn không để ý tới ánh mắt buồn bã của Chu Nam, cúi đầu ăn một mình, anh biết chiếc váy này có giá những 15 tệ đấy. Tạ Gia Tuệ vẫn đang đứng ở cửa đột nhiên ghé vào tai Chu Nam thì thầm, Nam Nam, sáng mai cậu có thể cùng tôi đi đến một nơi được không? Chu Nam, đi đâu? Tạ Gia Tuệ cúi đầu, tựa hồ có điều gì muốn giấu. Chu Nam thấy vậy chỉ có thể đưa cô ấy về phòng, khi Tạ Gia Tuệ xác định xung quanh không có ai, cô ấy mới chậm rãi nói, có người giới thiệu cho tôi một đối tượng, để sáng mai cho mình đi xem mắt, nhưng mình xấu hổ quá, không dám đi một mình. Xem mắt, ai giới thiệu? Chu Nam phát ra nghi vấn. Tạ Gia Tuệ cúi đầu, đôi mắt đen ngấn lệ, nhỏ giọng nói, chị dâu giới thiệu cho tôi, chị ấy nói anh ấy là anh họ ruột thịt của chị ấy. Chu Nam lúc này mới ý thức được có chút không ổn, hơi cau mày, vội vàng hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Gia Tuệ nghịch nghịch ngón tay, nước mắt lưng tròng nói, kể từ khi lần trước mình bị bọn buôn người bắt đi, trong thôn đã truyền ra tin đồn mình không còn trong sạch nữa. Mình giải thích thế nào mà họ cũng không tin, ngay cả chị dâu mình cũng nghĩ vậy, nói rằng nếu mình tiếp tục ở nhà thì chỉ là sỉ nhục gia đình mà thôi. Mẹ mình và chị dâu đã cãi nhau mấy lần ở nhà, mình không muốn họ cãi nhau, nên đồng ý chị dâu đi xem mắt. Thấy Tạ Gia Tuệ khóc càng lúc càng dữ dội, Chu Nam chỉ có thể ôm chặt lấy cô ấy, nhanh chóng an ủi, không sao đâu, có mình ở đây, mình tin cậu. Chu Nam biết rõ sức mạnh của lời đồn, vào thời Tấn Dương Triều, lời đồn đại còn bức bao nhiêu cô gái phải chết, có thể nghĩ Tạ Gia Tuệ hiện tại là có bao nhiêu ủy khuất, bất lực như thế nào. Mà Trần Tú Lan trong sân không khỏi thở dài, trong thôn này căn bản không có cách nào che giấu bí mật. Mẹ của Tạ Gia Tuệ và con dâu không chỉ cãi nhau, mà nói họ đang đánh nhau cũng không quá lời. Theo bà nhìn, nhà Tạ gia phân gia là không xa rồi. Chu Nam ở đây đang an ủi Tạ Gia Tuệ, sát vách lại bởi vì một người trở về đưa tới sóng to gió lớn. Chu Kiều, sao cháu lại về? Bà Chu nhìn thấy Chu Kiều, trong lòng rất lo lắng, có một loại dự cảm không lành. Chu Kiều sắc mặt buồn bực, trầm giọng nói một câu, cháu xuất ngũ nên trở về. Xuất ngũ? Cái này êm đẹp làm sao lại xuất ngũ? Cao Dân Anh vẻ mặt kinh hãi, suýt chút nữa hét lên. Chu Kiều sắc mặt tái nhợt, buồn bã nói, thẩm tra chính trị không có thông qua. Đây là lý do tốt nhất mà Chu Kiều suốt dọc đường có thể nghĩ tới, anh ta không có cách nào có thể nói cho mọi người biết là anh bị buộc xuất ngũ vì đánh nhau trong quân đội. Bà Chu loạn choạng gần như đứng không vững, đối Cao Dân Anh liền bắt đầu mắng to, hãy xem con gái ngoan của cô đi, nó đã làm gì với chính anh trai mình. Cao Dân Anh muốn giải thích, nhưng cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, không nói được lời nào. Hai tay bà ta buông thõng yếu ớt ở hai bên, bà Chu có mắng bà ta thế nào, bà ta cũng không nói một lời. Mặc dù bà ta đau lòng cho Chu Đào, nhưng Chu Kiều lại là niềm hy vọng của họ. Hiện tại Chu Kiều bị Dương Minh Kỳ hại như vậy, bà ta cũng vô cùng đau lòng. Bà Chu mắng hồi lâu, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể hướng Chu lão đại đứng ở một bên thần sắc thật thà phân phó nói, lão đại, đi tìm Quý Bằng Đào xem nó có thể làm được gì không, cho dù phải bán nhà, cũng phải giúp đỡ Chu Kiều xem xét chính trị. Chu Kiều nhìn Chu lão đại đang chuẩn bị rời đi, giương tay yếu ớt đặt xuống. Anh ta căn bản cũng không phải là thẩm tra chính trị có vấn đề, nhưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy lửa giận bà Chu, Chu Kiều vẫn là đem nói nén trở về. Vì Tạ Gia Tuệ luôn ở trong phòng nên Quý Bằng Đào chỉ có thể ở trong sân giúp Trần Tú Lan hái rau. Chu lão đại vẻ mặt lo lắng đi tới, khiến Trần Tú Lan kinh ngạc, vội vàng hỏi, anh cả, sao vậy? Chu lão đại xoa xoa tay, nhìn Quý Bằng Đào, thận trọng nói, Chu Kiều bởi vì thành phần của Dương Minh Kỳ, thẩm tra chính trị không hợp cách, ta muốn tìm Quý Bằng Đào nhìn xem, có biện pháp gì hay không? Quý Bằng Đào ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thẩm tra chính trị tra cũng là trực hệ, Dương Minh Kỳ bất quá là em rể của anh ta. Chỉ cần Dương Minh Kỳ không bị xếp vào loại năm đen, Chu Đào không bị liên lụy, thì căn bản không ảnh hưởng gì đến việc xem xét chính trị của Chu Kiều một chút nào. Đây là ai nói cho bác cả, Chu Kiều sao? Nhìn thấy Chu lão đại gật đầu, Quý Bằng Đào lập tức hiểu ra, xem ra là Chu Kiều đang nói láo. Nhưng đây là việc của đại phòng, không liên quan gì đến anh. Quý Bằng Đào chỉ có thể lắc đầu với Chu lão đại, thật xin lỗi, Chu Kiều đang trong quân đội, ủy ban cách mạng của chúng cháu không thể can thiệp vào việc xem xét chính trị của anh ta. Chu lão đại thất vọng trở về, Chu Kiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bộ dạng của Chu lão đại, xem ra Quý Bằng Đào cũng không hiểu được chính sách của quân đội. Chu Nam thật vất vả an ủi tốt Tạ Giai Tuệ, liền cùng cô ấy hướng đại đội đi bộ đến, chị dâu của cô ấy cùng nhà trai hẹn chính là 9 giờ gặp mặt. Hầu hết mọi người dọc đường đều lén nhìn Tạ Giai Tuệ, khiến tâm tình vừa mới bình tĩnh lại của Tạ Giai Huy lại sụp đổ. Điều mà Chu Nam không biết là, cô không hề phải chịu ánh mắt lạnh lùng như vậy, chính là do Trần Tú Lan đánh bậy đánh bạ, khiến dân làng chuyển sự chú ý sang Quý Bằng Đào. Bây giờ Quý Bằng Đào đi ra ngoài, anh cũng sẽ bị đối xử như Tạ Giai Tuệ. Tuy nhiên, vì thân phận của Quý Bằng Đào nên không ai dám trắng trợn nhìn anh như vậy, bọn họ cũng chỉ dám lén lút nhìn anh thôi. Lúc Chu Nam và Tạ Giai Tuệ tới trụ sở đại đội thì đúng 9 giờ, nhưng là hai người đợi mười mấy phút, nhà trai mới khoan thai tới chậm. Cô chắc chắn là em chồng của chị họ tôi, còn tôi là Tần Đại Thăng. Tần Đại Thăng lao tay vào quần áo, cáo bẩn trên tay toàn dính vào trên quần áo. Tần Đại Thăng đầu tiên bắt tay với Tạ Giai Tuệ, sau đó còn muốn bắt tay với Chu Nam. Chu Nam ghét bỏ nhếch miệng, căn bản không để ý tới anh ta. Áo sơ mi của Tần Đại Thăng không phải là cáo mỡ thì là bùn đất cáo bẩn, khiến Chu Nam mất ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao cũng là buổi đầu đi xem mắt, không cần phải mặc đẹp nhưng yêu cầu cơ bản là phải sạch sẽ, ngăn nắp. Tần Đại Thăng sắc mặt đột nhiên sụ xuống khi nhìn thấy Chu Nam không nể mặt mình. Giai Tuệ, chuyện gì thế này, đi xem mắt với tôi mà cô còn mang theo một người như vậy, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Tạ Giai Tuệ ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với anh ta, cô ấy bắt tay chỉ vì không muốn khiến tình hình trở nên quá xấu hổ. Hiện tại nghe được Tần Đại Thăng nói không đúng với Chu Nam, Tạ Giai Tuệ lập tức nổi giận. Tôi dẫn bạn tôi tới đây thì liên quan gì đến anh? Anh nếu không quen, thì tự mình tránh xa ra. Tần Đại Thăng sau khi bị Tạ Giai Tuệ dặn lại mặt đỏ bừng, chỉ vào mũi Tạ Giai Tuệ tức giận chửi, cô là loại hoa tàn bại liễu. Nếu không nhìn mặt mũi chị hội tôi cũng sẽ không thèm nhìn cô. Chu Nam nghe vậy, trực tiếp kéo Tạ Giai Tuệ ra phía sau, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Đại Thăng, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì đức hạnh, dáng dấp liền cùng chỉ như con khỉ, ngay cả bộ quần áo ra dáng cũng không có, nếu không biết trước là ngươi đến xem mắt, ai không biết còn tưởng rằng ngươi là đi đầu thai đây này. Tần Đại Thăng tức giận muốn đưa tay muốn tát Chu Nam một cái, Chu Nam nghiêng người, đụng thẳng vào Tần Đại Thăng, đem anh ta đụng ngã trên mặt đất, hung hăng đạp hai cước. Nhìn thấy Tần Đại Thăng chuẩn bị đứng dậy, Tạ Giai Tuệ cũng không chịu thua kém một cước đá vào đầu Tần Đại Thăng, tâm trạng cô vốn đã không tốt rồi, nên hôm nay cô nhất định phải trút giận. Đây là thôn của chính mình, cô sợ cái gì? Cha cô và Chu Nam có bác cả đều đang ngồi trong sở chỉ huy đại đội, chỉ cần hét lên là sẽ có người tới giúp. Tần Đại Thăng không hề chuẩn bị trước, bị đá mạnh vài lần, sau khi phản ứng lại, anh ta trực tiếp nắm lấy cổ chân của Chu Nam và Tạ Giai Tuệ, kéo xuống, nhân cơ hội đánh trả, hai người phụ nữ và một người đàn ông bắt đầu đánh nhau trên mặt đất. Chu Nam cảm thấy Tần Đại Thăng thật không phải là một món đồ, đánh người đánh không lại. Thế mà anh ta lại giống như đàn bà kéo giật tóc cô, nhổ một nắm tóc của Chu Nam đau đớn đến nước mắt lã chả. Chu Nam tức giận đến mức đưa tay cào vào mặt Tần Đại Thăng, biến hắn thành một con mèo hoa, Tạ Giai Tuệ nắm lấy cánh tay của Tần Đại Thăng, há miệng cắn anh ta, như muốn cắn đứt thịt anh ta vậy. Chu lão đại vẫn đang lo lắng cho Chu Kiều thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét phát ra từ bên ngoài trụ sở đại đội, Chu lão đại chỉ có thể buông công việc xuống, đứng dậy đi ra ngoài xem tình hình. Tạ Vĩnh Phúc cũng sửng sốt, chợt nghĩ hôm nay là ngày Tạ Giai Tuệ đi xem mắt, Tạ Vĩnh Phương đẩy Chu lão đại đang chặn cửa, chạy thẳng ra ngoài bằng đôi chân ngắn ngủn. Khi nhìn thấy con gái mình đánh nhau với một người đàn ông, Mặc dù con gái ông và Chu Nam chiếm thế thượng phong, nhưng trên tay con gái ông cũng có rất nhiều vết xước. Tạ Vĩnh Phúc gầm lên giận dữ, sao ngươi dám đánh con gái ta? Với việc Tạ Vĩnh Phương cũng từng đi đánh trận, nên Chu Nam và Tạ Giai Tuệ đã giành chiến thắng với lợi thế áp đảo. Chu Nam cùng Tạ Giai Tuệ cũng không đánh, trực tiếp rời khỏi chiến cuộc, đem chiến trường tặng cho Tạ Vĩnh Phúc. Chú Tạ cố lên, đem hắn đánh thành đầu heo đi. Cha, hắn vừa mới mắng con rất khó nghe, ba nhất định phải giúp con hả giận. Chu lão đại bước ra nhìn thấy Tạ Vĩnh Phương đang chiến đấu trên mặt đất với một người đàn ông từ làng khác, hai cô gái đứng cạnh ông đang giãy cờ để cổ vũ cho Tạ Vĩnh Phương. Nhìn bóng lưng cô gái bên phải, Chu lão đại luôn cảm thấy cô trông quen quen, khi đến gần hơn, ông ta nhận ra đó là Chu Nam. Cái này đầu tóc rối bời, sợ là Trần Tú Lan tới đều muốn choáng váng mấy giây. Chương 49. Sau khi Chu Nam và Tạ Giai Tuệ chia tay, họ lần lượt về nhà. Chu Nam cẩn thận mở cửa, nhìn sân trống trơn, cô biết vợ chồng Chu lão nhị còn đang làm việc bên ngoài. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu Trần Tú Lan biết cô đang đánh nhau ở bên ngoài, nhất định sẽ phải giáo huấn. Chu Nam lại lớn tiếng kêu tên Quý Bằng Đào, thấy trong phòng không có tiếng đáp lại, lúc này mới nghênh ngang đi vào cửa. Chỉ cần mình thu thập rất nhanh, sẽ không ai có thể phát hiện mình đánh nhau. Chu Nam đẩy cửa phòng, vừa dặn đối mặt Quý Bằng Đào ở bàn làm việc. Anh ở nhà vừa mới làm sao còn không để ý mình, lừa đảo à? Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam mái tóc như ổ gà, cau mày nói, em đây là rơi xuống hố à? Chu Nam chính mình không biết nên giải thích thế nào, Quý Bằng Đào liền cho mình một cái lý do, nên Chu Nam vội vàng gật đầu, đúng vậy, là em không cẩn thận ngã xuống. Khóe miệng Quý Bằng Đào giật giật, anh cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Chu Nam còn thuận cột trèo lên trên. Cô thật sự cho rằng mình không nhìn ra được đây là kết quả của một trận đánh nhau sao? Vậy các người người nào thắng? Chu Nam ưỡng ngực đắc ý nói, không cần hỏi, đương nhiên là bọn em. Quý Bằng Đào thản nhiên hỏi, bọn em, còn có ai? Có em, Giai Tuệ, lại thêm chú Tạ. Chu Nam vừa mới nói xong nhìn nụ cười còn chưa biến mất trên khóe mắt Quý Bằng Đào, liền che miệng lại. Xong rồi. Có vẻ như đã bị lộ. Quý Bằng Đào không hỏi nữa, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa cho Chu Nam. Đây là thuốc trị ngoại thương, em tự mình thoa đi. Chu Nam thận trọng liếc nhìn Quý Bằng Đào, mạnh dạn nói, trước đó đã nói xong, anh cũng không được phép mật báo, không cho phép để cha mẹ biết. Quý Bằng Đào cười khinh thường, cái này còn cần ta mật báo. Thật đánh giá thấp tốc độ lan truyền tin đồn trong làng. Sợ là cô còn chưa đi vào trong nhà, toàn bộ thôn liền truyền khắp. Quả nhiên, Chu Nam còn chưa chải tóc, trong sân đã có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Trần Tú Lan. Chu Nam, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên vọng động, không nên vọng động, nhưng ngươi lại dám đánh nhau sau lưng ta, ngươi là không muốn sống nữa. Chu Nam chỉ có thể mở cửa giải thích, con không có xúc động, con đã nghĩ kỹ rồi, có bác cả và chú Tạ ở gần đấy. Sẽ không để bọn con xảy ra chuyện gì. Chu Nam không nói thì không sao. Cô vừa nói ra, tính khí nóng nảy của Trần Tú Lan lại lộ ra. Trần Tú Lan trực tiếp đi đến bên Chu Nam, vốn là muốn đánh vào đầu cô, nhưng thấy cô đầu tóc rối bù, Trần Tú Lan liền đổi thành đánh vào vai cô. Bà nghiêm túc nói, bác cả của con quả thực có ở đó, nhưng ông ấy không phải là cha của con. Nếu con thực sự gặp nguy hiểm, ông ta có thể đi liều mạng vì con sao? Chu lão đại tình cờ bước vào sân, cười ngượng nghịu rồi nói với Chu Nam, cái tên Tần Đại Thăng đó vì bị thương mà không chịu rời khỏi trụ sở đại đội. Nhất quyết đòi cháu và Tạ Giai Tuệ đi cùng để chi trả chi phí thuốc men cho anh ta. Trần Tú Lan bị Chu lão đại bắt gặp nói nhảm, bà không hề cảm thấy áy náy, dù sao bà cũng đang nói sự thật. Ngược lại, bà còn trực tiếp mắng Chu lão đại ở cửa sân, hắn là cái đồ chơi gì, Chu Nam của ta còn bị thương. Lão nương không có tìm hắn muốn tiền thuốc men chính là tốt cho hắn, ông nói cho hắn biết, đòi tiền có thể, vậy thì để mệnh lại. Chu lão đại cao mày, Trần Tú Lan thật sự làm ra vẻ như không quen biết người thân. Nhưng nhìn Trần Tú Lan đang tức giận, Chu lão đại vẫn không dám nói thêm gì nữa, sợ bà sẽ nói thêm loa cua đáng. Vậy Chu Nam hôm nay liền ở nhà không ra ngoài, đừng để tên lưu manh kia bắt được cháu. Sau khi Chu lão đại rời đi, Trần Tú Lan lại bắt đầu giáo dục an toàn cho Chu Nam. Hôm nay xem như con vận khí tốt, nếu là Tần Đại Thăng kia mang theo một con dao, vậy con làm sao? Nghe Trần Tú Lan nguyên thuyên nửa giờ, Chu Nam chỉ có thể rụt cổ như chim cút, không dám cử động hay nói một lời. Nếu không phải nấu ăn trưa, Trần Tú Lan chắc chắn sẽ mắng cô đến tối. Khi Quý Bằng Đào đi ra khỏi phòng, Chu Nam hung tợn nhìn anh. Khi thấy mình bị mắng, anh không những không chịu lên tiếng cho chính mình, mà còn cười trên nỗi đau của người khác, trốn ở một bên xem kịch. Quá đáng. Chu lão đại ở đây cuối cùng cũng đợi được Chu Đào trở về nhà sau khi vào cabin lần thứ ba. Mà bên này Chu lão đại tại đến nhà gỗ nhỏ lần thứ ba, rốt cục đợi được Chu Đào về nhà. Chu Đào, ta hỏi con lần cuối, con có ly hôn không? Chu Đào dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn thoáng qua Chu lão đại, cô ta lần trước không phải nói mình tuyệt không ly hôn sao? Làm gì ông vẫn nhắc lại chuyện đó? Dù không có Dương Minh Kỳ, Chu Kiều vẫn không được thăng chức. Theo thời gian ở kiếp trước, Chu Kiều hẳn là đã về nhà trong vài ngày này. Chu lão đại nhìn Chu Đào, đè nén cơn tức giận, cô có biết chỉ vì cô cưới Dương Minh Kỳ mà anh trai cô không vượt qua được cuộc khảo sát chính trị không? Chu Đào sửng sốt, đây chính là anh trai con nói với ba sao? Khi Chu lão đại gật đầu, Chu Đào cười khẽ, các người không có đầu óc sao? Chu Kiều thẩm tra chính trị thì liên quan gì đến Dương Minh Kỳ, anh ta lại không phải họ Dương. Ông Chu tức giận đến đỏ bừng mặt, đưa tay tát Chu Đào một cái, ngươi nói chuyện với ta như vậy sao? Chu lão đại hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận, lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không ly hôn, chúng ta sẽ trực tiếp cắt đứt quan hệ cha con. Đây là biện pháp duy nhất Chu lão đại có thể nghĩ tới, chỉ cần cắt đứt quan hệ với Chu Đào, Dương Minh Kỳ sẽ không liên quan gì đến bọn họ. Chu Đào che khuôn mặt bị thương của mình, cố nhịn nước mắt rơi xuống, buồn bã nói, đoạn liền đoạn, chỉ cần ba không hối hận. Mà Chu Kiều loại kia vì tư lợi tiểu nhân, nhưng các người lại coi anh ta như báu vật. Chờ các ngươi vô dụng, tự nhiên sẽ có chuyện nhờ ta một ngày. Nhìn thấy lời nói cố chấp của Chu Đào, Chu lão đại càng tức giận, hừ lạnh một tiếng, phất tay bỏ đi. Cô con gái này ông ta không cần cũng được, vì một người đàn ông ngay cả nhà cũng không cần. Chu lão đại lần này cũng không có nói đùa, bởi vì hắn buổi chiều liền đem Chu lão nhị một nhà gọi tới, còn đem trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng trưởng bối đều mời đến làm chứng kiến. Khi Chu Nam biết được Chu lão đại cắt đứt quan hệ cha con với Chu Đào, cô đã rất sốc, mắt tôi mở to đôi mắt không thể tin được. Chỉ có Quý Bằng Đào cười nửa miệng nhìn Chu Kiều đứng ở một bên, anh ta cũng hiểu được suy nghĩ của Chu lão đại. Chẳng qua là cắt đứt quan hệ với Chu Đào, Chu Kiều thẩm tra chính trị liền có thể thông qua được. Đáng thương lão phụ thân, đáng thương già bà nội, cứ như vậy bị người ta làm mơ mơ màng màng. Chu Kiều chú ý đến ánh mắt của Quý Bằng Đào, thường xuyên nuốt khan, không ngờ nguyên nhân do mình nghĩ ra lại có thể phát triển thành thế này. Nhìn thấy Quý Bằng Đào đánh giá, Chu Kiều trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, nhưng rất nhanh lại giữ vững tinh thần. Cố giả bộ trấn định, Quý Bằng Đào lại không đi qua bộ đội, có lẽ không biết phạm vi duyệt xét chính trị của quân đội. Dương Minh Kỳ đi cùng Chu Đào cũng muốn khuyên nhủ, cha mẹ, cái này êm đẹp làm sao đột nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ, người trong thôn về sau sẽ nhìn chúng ta như thế nào, làm như thế này là muốn bức tử con cùng Chu Đào sao? Chu lão đại hung hăng trừng mắt nhìn Dương Minh Kỳ, đẩy anh ta ra, đối mặt với Chu Đào. Hiện tại ngươi còn có một cơ hội hối hận. Nếu Chu Đào bằng lòng ly hôn, ông ta vẫn có thể coi cô ta như con gái mình, cho dù ông ta có nuôi cô thêm 10 năm nữa cũng không sao. Chu Đào cười khẽ, đi thẳng đến trước mặt Chu Kiều, anh cùng mọi người nói, anh xuất ngũ nguyên nhân là bởi vì thẩm tra chính trị thất bại. Chu Kiều nhìn vào mắt Chu Đào, trên trán toát mồ hôi lạnh, nắm chặt tay, lạnh lùng nói, chính là như vậy. Chu Đào chế nhạo, việc duyệt chính trị rõ ràng là dành cho người nhà trực hệ, việc anh thất bại trong việc duyệt chính trị có liên quan gì đến Dương Minh Kỳ? Chu Kiều có chút chột dạ, nhưng vẫn kiên trì, mặt không biểu cảm nói, tôi là người trong quân đội, nên phạm vi rà soát chính trị đương nhiên rộng hơn. Chu Đào nghe xong không còn thắc mắc nữa mà quay thẳng về phía Cao Dân Anh, mẹ, nếu con nói Chu Kiều là kẻ nói dối, mẹ tin ai? Muốn nói Chu Đào đối với cái nhà này, còn có cái gì không bỏ được, vậy nhất định chính là Cao Dân Anh. Mặc dù Cao Dân Anh rất coi trọng Chu Kiều, nhưng Cao Dân Anh luôn là người tốt nhất đối với cô ta từ khi còn nhỏ. Nhìn Chu Đào đối đầu với Chu Kiều, Cao Dân Anh cũng mờ mịt không biết nên tin ai. Chu lão đại vẫn đang đứng sang một bên liền chuyển sự chú ý của mình về phía Quý Bằng Đào. Bằng Đào, cháu là người hiểu biết, bạn có biết phạm vi xem xét chính trị của quân đội không? Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Quý Bằng Đào. Chu Kiều chăm chú nhìn Quý Bằng Đào, tim nhảy lên cổ họng, sợ Quý Bằng Đào sẽ nói ra điều bất lợi cho mình. Quý Bằng Đào cúi đầu cười khẽ, đúng là kiểm tra chính trị chỉ điều tra người thân trực hệ trong gia đình, nhưng nếu ở trong lực lượng đặc biệt, việc điều tra sẽ nghiêm khắc hơn. Chu Kiều nghe xong lời của Quý Bằng Đào, lập tức nói theo, trước đó chính ủy nói đúng là để cho con đi ngành đặc biệt, nhưng là về sau liền nói con thành phần không đủ trong sạch, thẩm tra chính trị không thể qua. Chu Kiều nói xong liền cúi đầu giả vờ chán nản. Chu lão đại thấy vậy lập tức quay đầu nhìn Chu Đào, còn nói cái gì nữa? Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ly hôn hoặc cắt đứt quan hệ với gia đình. Chu Đào hung ác trừng mắt Quý Bằng Đào, ngươi ở khắp mọi nơi, luôn gây rắc rối cho ta. Chu Đào liếc nhìn Dương Minh Kỳ, thẳng lưng, lạnh lùng nói, dù sao tôi cũng sẽ không ly hôn, nếu ba muốn cắt đứt quan hệ với con thì tùy ba. Chu lão đại sắc mặt nghiêm nghị, nói thẳng với những người đang ngồi đây, các chú cũng đã nhìn thấy, chính là Chu Đào không nghe lời, bất hiếu, hôm nay tôi đành phải cắt đứt quan hệ cha con với nó, vậy nên tôi xin các chú làm chứng, từ nay về sau Chu Đào và Dương Minh Kỳ sẽ không liên quan gì đến nhà họ Chu của chúng tôi. Chu Đào nhìn Chu lão đại nói lời cắt đứt quan hệ, lập tức kéo Dương Minh Kỳ đi. Nhà họ Chu các ngươi, cứ ôm con trưởng quý báu và cháu trai lớn quý giá của ngươi đi. Mình liền không phụng bồi. Một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Không ai để ý bà Chu đã bị sốc khi Chu Đào nói rằng Chu Kiều là kẻ nói dối. Cũng không có người chú ý tới, tại Chu Kiều nói mình tại ngành đặc biệt lúc, bà Chu thất vọng. Lại không người chú ý tới, tại Chu Đào rời cửa nhà lúc, bà Chu kia đột nhiên cúi xuống tới sống lưng, cùng kia thất vọng ánh mắt. Mà bên này Chu Nam đi theo Quý Bằng Đào cùng nhau về nhà, không hiểu hướng anh hỏi. Em thế nào cảm giác Chu Đào vừa mới nghiêm túc như vậy, không giống như là dáng vẻ nói láo nha. Quý Bằng Đào cười nhẹ, vỗ vỗ đầu Chu Nam, lần này coi như em thông minh. Chu Nam lập tức mở to mắt, vậy anh vừa rồi làm SAP giúp Chu Kiều. Quý Bằng Đào liếc mắt nhìn Chu Nam một chút, em không phải chán ghét Chu Đào sao? Anh vì cái gì phải giúp cô ta? Chu Nam nghĩ tới, đúng vậy. Cô và Chu Đào có mối thù sinh tử. Chu Đào xui xẻo, cô nên vui mừng mới phải. Nhưng Chu Nam lại cảm thấy có lỗi với bà Chu, đứa cháu lớn mà bà Hằng mong đợi lại khiến bà thất vọng. Tập 6 đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn các bạn tập sau. Bác nào có nhu cầu làm trần gỗ tự nhiên thì có thể liên hệ với nhà em nhé. Trần gỗ Hưng Thịnh để gặp anh Trung sẽ được tư vấn, khảo sát, báo giá ngay tại công trình. Nhiều mẫu thiết kế đẹp, độc đáo, phù hợp với kiến trúc ngôi nhà, sở thích gia chủ. Đem đến trải nghiệm không gian sống đẹp và tiện nghi. Gỗ tự nhiên như gỗ xoan, gỗ gõ đỏ, gỗ pơ mu đã qua tẩm sấy kỹ lưỡng đáp ứng được độ bền đẹp, không cong vênh, mối mục hay ẩm mốc. Bảo hành lâu dài và uy tín với đội ngũ lành nghề lâu năm, kỹ thuật cao và chuyên nghiệp. Mọi thông tin liên hệ. Hotline 0976 456 689 0988 086-091. Xin cảm ơn mọi người đã dành ít phút để nghe. Đây là xưởng nhà em trực tiếp gia công làm nên, các bác cứ yên tâm.